Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, chương 1086, chuyện khó khăn nhất. Tiểu Toàn Phong không đợi Ngụ Ngôn trả lời, tiếp tục nói ra, vô luận ngươi dự định như thế nào làm, đều có ngươi lý do, bất quá ta không cho rằng ngươi là nguyện ý chết tại bộ phim này bên trong người. Cho nên ta hy vọng thời gian còn lại bên trong. Người đều sẽ cùng thường ngày. Điểm này sao? Ngụ Ngôn ngẩng đầu nhìn phương xa, thần sắc có chút cô đơn. Không cần lo lắng, ta sẽ không làm cực đoan sự tình. Cái này đối ta không có chỗ tốt. Bất quá làm bằng hữu, ta vẫn là khuyên ngươi một câu. Tuy là có thương nhất tại, nhưng là Thiên Giang Nguyệt cũng không phải là một cái đáng tin cậy người. Đây coi là ta đối với ngươi lời khuyên. Cảm ơn ngươi lời khuyên. Ta cho rằng tin cậy người có một cái cũng đã đầy đủ. Tiểu Toàn Phong cấp ra câu trả lời của mình. Thiên Giang Nguyệt có đáng giá hay không tin tưởng, hắn không quan tâm. Trên thực tế Hổ Phong Sơn sự tình, Thiên Giang Nguyệt cũng không phải là cố ý lừa gạt. Càng giống là lợi dụng Ngụ Ngôn đối với hắn thứ nhất hình ảnh đến thiết sáo. Nếu như trả thù tâm nặng, tự nhiên cũng liền mắc lừa. Lúc ấy Tiểu Toàn Phong nếu như không có lựa chọn đi theo, kết quả là Thiên Giang Nguyệt cùng Giang Ly tao ngộ bóng ra nữ quỷ. Hai người bọn họ tự nhiên cũng không cần tiêu hao hết đặc thù đạo cụ. Chuyện này thế nào trách cũng trách không đến Thiên Giang Nguyệt trên người. Tìm căn nguyên đến cùng còn là mình thực lực không đủ dẫn đến rất nhiều nơi đều không thể thăm dò. Ta lời khuyên chưa hẳn nhất định chính xác. Kỳ thật ngươi cũng không cần quá để ý. Ngụ Ngôn lắc đầu, hắn tựa hồ không nguyện ý nhắc lại đến đây chuyện. Theo Tiểu Toàn Phong trong lời nói, hắn có thể xác định, Tiểu Toàn Phong khẳng định sẽ gia nhập Địa Ngục Đường về đoàn đội. Nguyên bản hắn ý nghĩ cùng Tiểu Toàn Phong đồng dạng, bất quá Thiên Giang Nguyệt xuất hiện nhường hắn do dự. Đợi chút nữa ngươi sẽ một lần nữa ngồi tại chỗ, không lại dẫn chuyện này sao? Ngụ Ngôn khốn cảnh, Tiểu Toàn Phong không phải rõ ràng. Mà Ngụ Ngôn đã không muốn nói, hắn cũng không thể suy đoán lung tung, thế là hắn trực tiếp hỏi Ngụ Ngôn tiếp xuống cách làm. Ừ, điểm này ngươi yên tâm. Ngụ Ngôn gật đầu, Ngụ Ngôn chờ Tiểu Toàn Phong rời đi về sau, lần nữa đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ. Hắn nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xuất thần, chuyện cũ từng màn hiện lên ở trước mắt, có một số việc cả một đời cũng sẽ không quên. Đặc biệt là cùng lần thứ nhất có quan hệ sự tình. Tại Ngụ Ngôn vẫn là ngũ tiến diễn viên thời điểm, hắn tham diễn một bộ chính thức điện ảnh. Điện ảnh địa chỉ tại một cái rừng núi hoang vắng vứt bỏ biệt thự bên trong. Lúc ấy, Ngụ Ngôn ngồi tại trên bậc thang, hai tay của hắn ôm lấy chính mình, hoảng sợ nhìn xem bốn phía. Chỉ cần phụ cận có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn nhất định sẽ ngay lập tức nhìn sang, xác nhận có phải là có nguy hiểm. Dưới bậc thang vừa mới lâu phòng khách bên trong, có hai cỗ bị xé nứt khối vụn thi thể. Này hai cỗ thi thể thân phận hắn đều biết. Này hai cỗ thi thể chính là cùng hắn cùng nhau đi tới biệt thự này diễn viên thi thể. Tham diễn bộ này chính thức điện ảnh diễn viên tổng cộng có 4 người. Hiện tại chỉ còn lại 2 người. Hắn cùng Thiên Giang Nguyệt. 4 người sắm vai nhân vật là thiếu khuyết phí internet lên mạng nghiện nét thiếu niên. Trên thực tế này một thân phận cũng không có tác dụng quá lớn. Tác dụng duy nhất là cho 4 người một cái tiến vào nhà này chuyện ma quái biệt thự động cơ. 4 người tiến vào biệt thự này không lâu về sau phát hiện chính mình vậy mà không cách nào rời đi. Biệt thự âm u nơi hẻo lánh này địa phương, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Thỉnh thoảng lại còn nghe được đứa nhỏ khóc nỉ non âm thanh. Ngẫu nhiên có vài bóng người chiếu vào trên cửa sổ. Thậm chí còn có thể nhìn thấy biệt thự này đã chết đi chủ nhân. Căn cứ tin đồn, nghe nói mấy tháng trước một ngày, biệt thự nam chủ nhân tại ngày nào đó ban đêm đem chính mình phụ mẫu thê tử nhi nữ toàn bộ giết. Chết về sau lại tự sát. Càng đáng sợ sự tình là làm lúc người nhà của hắn cũng không phải là đang say ngủ bên trong cấp giết chết, mà là tại hoàn toàn lúc thanh tỉnh bị nam chủ nhân giết chết. Nam chủ nhân thê tử vì bảo vệ mình hài tử thoát đi biệt thự, lựa chọn hấp dẫn nam chủ nhân lực chú ý, Nàng bị sát hại về sau, hài tử vẫn như cũ bị nam chủ nhân truy hồi giết chết. Dù cho đã qua mấy tháng, trong biệt thự vẫn như cũ có thể rõ ràng mà thấy được cho bụi phía dưới vết máu. Cái này rơi lả tả tại các nơi vết máu giống như là tại tái hiện ngay lúc đó khủng bố cảnh tượng. Bình thường, phía sau truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Phát giác được tiếng bước chân, Ngụ Ngôn bỗng nhiên quay đầu. Hắn nhìn thấy chính hướng mình đi tới Thiên Giang Nguyệt. Trong bóng đêm, Thiên Giang Nguyệt mặt hơi có vẻ âm trầm, cho người ta một loại cảm giác không thoải mái. Ngươi có phát hiện gì sao? Ngụ Ngôn nhìn thấy là Thiên Giang Nguyệt, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhỏ giọng hỏi, ta vừa rồi tìm được một mảnh chìa khóa. Mảnh này chìa khóa giấu ở phòng bếp tủ âm tường mặt sau. Ta thật vất vả mới tìm được. Thiên Giang Nguyệt theo trong túi quần móc ra một phen thoáng có chút dỉ xét chìa khóa. Mảnh này chìa khóa là mở ra lầu 2, không cách nào tiến vào gian phòng chìa khóa. Ta vừa rồi đã thử qua. Căn cứ ta phát hiện, gian kia gian phòng hẳn là chủ nhân biệt thự thư phòng. Bất quá thư phòng trên vách tường toàn bộ đều là tối nghĩa từ ngữ cùng logic không rõ câu nói. Ta nghĩ biệt thự nam chủ nhân sở dĩ giết người, có lẽ là nhận lấy ác ma mê hoặc. Nguyên lai là dạng này. Chúng ta có thể theo thư phòng rời đi căn biệt thự này sao? Ngụ Ngôn đối sự tình nguyên do không có hứng thú. Hắn càng muốn biết mình có thể hay không chạy ra cái này nguy hiểm địa phương. Ta thử một chút. Cửa sổ tuy là khóa chặt, nhưng là vẫn như cũ có thể mở ra. Chúng ta có thể thông qua thư phòng rời đi biệt thự này. Nhưng là ta tạm thời còn không muốn rời đi biệt thự. Phía trước ta đã nói qua với ngươi, quỷ hồn giết người thời gian điểm cùng biệt thự nam chủ nhân giết người nhà của hắn thời gian điểm đem đối ứng. Nói một cách khác, nếu như ta có thể thành công giải khai hắn giết người bí ẩn, đồng thời giải trừ căn biệt thự này nguyên rủa, nhất định có thể thu hoạch được càng nhiều cát xê cùng trị số danh dự. Thiên Giang Nguyệt đối Ngụ Ngôn lắc đầu, ánh mắt của hắn trong suốt vô cùng. Ta cũng không muốn cùng ngươi điên. Ngụ Ngôn vội vàng trả lời. Hắn chợt nhớ tới nửa giờ trước Thiên Giang Nguyệt trốn ở trong nhà vệ sinh lẩm bẩm lầu bầu sự tình. Hắn vừa nghĩ tới chính mình chẳng những muốn đối mặt quỷ hồn, còn muốn cùng một cái người bị bệnh tâm thần làm đồng đội, liền không khỏi bắt đầu khẩn trương lên. Ta biết, ta không có ý định để ngươi cùng ta đồng thời mạo hiểm, cho nên ta hiện tại đem chìa khóa giao cho ngươi. Vừa rồi ta đã nhìn qua thư phòng ngoài cửa sổ tình huống. Nếu như ngươi nghĩ an toàn rời đi, cần tìm tới ga giường chờ có thể làm cho ngươi an toàn rơi xuống gì đó. Dù sao căn biệt thự này không phải kiến tạo ở trên đất bằng, mà là kiến tạo tại trên một sườn núi. Theo thư phòng đi xuống tầng lầu độ cao có chừng 4 tầng lâu cao như vậy. Người trực tiếp nghĩ hạ nhảy có khả năng sẽ ngã chết. Thiên Giang Nguyệt đem chìa khóa đặt ở Ngụ Ngôn trên tay. Người đi trước thư phòng chờ ta. Ta đi lầu một tìm ga giường. Người theo thư phòng rời đi biệt thự về sau chờ ta ở bên ngoài. Bất quá ghi nhớ không cần cách quá gần, nhưng là cũng không cần cách quá xa. Có lẽ đến lúc đó ta cần trợ giúp của ngươi. Sau khi nói đến đây, Thiên Giang Nguyệt dừng lại. Ngụ Ngôn, nếu như ngươi chờ ở bên ngoài thời điểm nghe được tiếng kêu thảm thiết của ta, cũng đừng có đợi thêm ta. Chính ngươi rời đi, an toàn thứ nhất, ngươi, chấm ngoặc kép. Ngụ Ngôn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn phát hiện chính mình có chút xúc động, không nghĩ tới người trước mắt vậy mà lại vì chính mình suy nghĩ. Thiên Giang Nguyệt đem chìa khóa đặt ở Ngụ Ngôn trong tay. Ngụ Ngôn nắm chặt chìa khóa, hắn cảm giác chính mình nắm trong tay cũng không phải là chỉ là một mảnh phổ thông chìa khóa, mà là chịu nặng chạy trốn hy vọng. Nhanh lên, thời gian của chúng ta không nhiều. Thiên Giang Nguyệt thấy Ngụ Ngôn sững sờ, vội vàng thúc giục một câu. Ừ, ngươi cũng phải sống sót. Ngụ Ngôn nặng nề mà gật đầu. Tiếp theo hắn hướng lầu 2 thư phòng chạy đi. Bởi vì hy vọng chạy trốn đang ở trước mắt, mà Ngụ Ngôn lại quá hưng phấn, cho nên không có chú ý tới Thiên Giang Nguyệt khóe miệng kìm lòng không được toát ra tới mỉm cười. Tiếng bước chân tại trong biệt thự vang lên. Lầu 2 thư phòng phía trước, Ngụ Ngôn nắm chìa khóa ngón trỏ tay phải cùng ngón cái không ngừng run rẩy. Chẳng biết tại sao, hắn trong cảm giác tâm lạnh buốt vô cùng. Vài giây đồng hồ về sau, hắn mới khó khăn lắm đem chìa khóa cắm vào trong lỗ khóa. Sau đó, Ngụ Ngôn ngược chiều kim đồng hồ vặn vẹo chìa khóa đem cửa phòng mở ra. Cửa mở về sau, bên trong cánh cửa cảnh tượng xuất hiện ở trong mắt Ngụ Ngôn. Hắn phát hiện gian này gian phòng cũng không phải là thư phòng, mà là nhi đồng phòng chơi. Ngụ Ngôn trong lòng cảm giác không thích hợp. Hắn đi vào trong gian phòng, muốn xem cái rõ ràng. Thế nhưng là một giây sau, hắn thấy được một cái diện mục dữ tợn. Tay cầm thiết chùy nam tử theo trong bóng tối đi ra. Dần dần hướng hắn đi tới. Nam tử này toàn thân chảy máu tươi. Trên cổ có một cái vết thương thật lớn. Tuyệt đối không thể nào là người sống. Trong chớp nhoáng này, Ngụ Ngôn ý thức được mình bị lừa gạt. Hắn muốn lui lại, thế nhưng là thiết chùy đã hướng khuôn mặt của hắn đập tới. Ngụ Ngôn cả người bay rớt ra ngoài, đâm vào trên vách tường. Sống chết không rõ, thẳng đến hắn tỉnh lại thời điểm mới phát hiện mình đã theo điện ảnh thế giới rời đi. Về tới trong thế giới hiện thực, Tiền Thương Nhất Tại đi tìm Ngụ Ngôn nói chuyện phía trước hỏi thăm Thiên Giang Nguyệt liên quan. Tới Ngụ Ngôn sự tình. Nói đúng ra là Thiên Giang Nguyệt đã từng cùng Ngụ Ngôn cùng nhau trải qua sự tình. Nguyên bản Thiên Giang Nguyệt không muốn nói. Bất quá tại Tiền Thương Nhất cường ngạnh yêu cầu hạ. Hắn hay là dùng ngắn gọn lời nói đem chuyện xảy ra lúc đó nói ra. Sự tình chính là dạng này. Biệt thự nam chủ nhân cũng không phải là bị phụ thân người. Trên thực tế bị ác ma phụ thân người là người nhà của hắn. Hắn vì không để cho ác ma thoát đi biệt thự, lựa chọn quân pháp bất vị thân. Kết quả chính mình nhưng cũng bị ác ma giết chết. Biệt thự nam chủ nhân sau khi chết vẫn như cũ tuần hoàn theo khi còn sống ý nguyện. Không để cho bất luận cái gì lây dính ác ma khí tức người rời đi biệt thự. Hắn sở dĩ sẽ canh giữ ở lầu 2 phòng chơi. Là bởi vì đây là năm đó con của hắn chạy đi lộ tuyến. Duy nhất cần giữ vững lộ tuyến. Người cuối cùng vẫn cứu được Ngụ Ngôn. Tiền Thương Nhất nhẹ giọng hỏi thăm. Hắn sắc mặt nghiêm túc. Ta như vậy cùng ngươi nói đi. Nếu như lúc ấy là ta đi mở ra phòng chơi. Giả thiết ta bị biệt thự nam chủ nhân đánh lén thành công. Ta 89 phần 10 sẽ chết. Bởi vì Ngụ Ngôn hắn cứu không được ta. Hắn sức mạnh không đủ. Đương nhiên, sau khi ta chết, hắn khẳng định cũng không sống nổi. Nếu như hắn đi mở ra phòng chơi, hắn có nhất định có thể sẽ chết. Nhưng là ta có thể sống sót. Mà nếu như hắn không có bị biệt thự nam chủ nhân giết chết, như vậy ta có thể cứu hắn. Sự tình chính là đơn giản như vậy. Thiên Giang Nguyệt mở ra hai tay. Cho nên nói, lúc ấy ngươi thật sự lừa gạt hắn. Tiền Thương Nhất giọng nói rất bình thản. Đích xác, ta chưa từng phủ nhận qua chuyện này. Thiên Giang Nguyệt tay phải xoa nhẹ hạ vai trái của mình. Chuyện này cũng không có gì hảo phủ nhận địa phương. Chẳng lẽ các ngươi tiến vào địa ngục điện ảnh về sau không có làm qua những chuyện tương tự? Dù cho khả năng không có đối diễn viên làm qua những chuyện tương tự. Chẳng lẽ không có đối điện ảnh thế giới bên trong người làm qua những chuyện tương tự? Phải biết, điện ảnh thế giới bên trong bọn họ cũng là từng người thế giới bên trong chân thực. Khó trách các, ngươi sẽ thêm hảo hữu. Bị ảnh hí mở miệng nói ra. Ý của ta là Ngụ Ngôn khả năng biết mình có thể sống sót là bởi vì ngươi cứu được hắn. Cho nên lựa chọn thêm bạn hảo hữu. Điều này nói rõ tuy là ngươi lúc đó lừa gạt hắn. Nhưng là hắn vẫn như cũ cảm tạ ngươi cuối cùng đem hắn cứu lại. Bất quá từng lừa gạt trải qua cũng không cách nào quên. Khả năng như lời ngươi nói. Ta không thèm để ý. Thiên Giang Nguyệt tay trái chống đỡ hai má của mình. Mặt mày giãn ra. Bờ môi đóng chặt. Trên mặt hắn thần sắc là không nguyện ý tiếp tục đàm luận thần sắc. Ngươi có hay không nghĩ tới hướng Ngụ Ngôn giải thích rõ ràng chuyện này? Tiền Thương Nhất dùng tương đối thận trọng giọng nói hỏi thăm một vấn đề như vậy. Hắn không có sử dụng xin lỗi cái từ này. Mà là sử dụng giải thích cái từ này. Giải thích về sau đâu? Nhường hắn hiểu ta. Ta sống nhiều năm như vậy. Cảm thấy trên đời này chuyện khó khăn nhất tình chính là để người khác hiểu ta. Thiên Giang Nguyệt, rút ngắn cùng Tiền Thương Nhất khoảng cách. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất. Bởi vậy câu trả lời của ta là sẽ không đi cố ý giải thích. Căn bản không cần thiết. Hắn cho rằng ta là người xấu cũng tốt. Cho rằng ta ích kỷ cũng được. Ta cũng không đáng kể. Ta căn bản không cần theo đuổi ai hiểu. Không ai hiểu ta cũng có thể sống. Nghe được Thiên Giang Nguyệt lời nói, Tiền Thương Nhất thở dài một hơi. Ta minh bạch người ý tứ. Lúc này Tiểu Toản Phong theo ngoài cửa đi tới. Hắn ngồi tại trên vị trí của mình. Tự hồ đã tiếp nhận thân phận của mình. Hắn đám ba người ánh mắt đều dừng lại ở trên người hắn về sau mới mở miệng nói ra. Ta không có khuyên hắn gia nhập địa ngục điện ảnh đoàn đội. Mà là khuyên hắn cùng chúng ta cộng đồng tham diễn bộ phim này. Hắn cũng đáp ứng ta. Làm không tệ, ta đi cùng hắn tâm sự. Tiền Thương Nhất đứng lên, mở cửa đi ra ngoài. Cuối hành lang trước cửa sổ, Ngụ Ngôn nghe thấy được dần dần nhích lại gần mình tiếng bước chân. Hắn quay đầu, phát hiện Tiền Thương Nhất chính hướng mình đi tới. Ngươi là tới khuyên ta sao? Ăn ngay nói thật, ngươi khuyên ta nói không chừng sẽ đưa đến phản tác dụng. Ngụ Ngôn xoay người lại. Hai tay của hắn khuỷu tay chống đỡ cửa sổ. Ai biết kết quả sẽ là như thế nào? Ta cũng không biết chính mình nên lựa chọn như thế nào. Tiền Thương Nhất đi đến Ngụ Ngôn trước. Người, tay phải hắn vỗ nhẹ lên Ngụ Ngôn bả vai nói ra. Chuyện này thật là ta thất sách. Vô luận ngươi làm cái gì lựa chọn ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Bất quá, thỉnh chí ít cho chúng ta đoàn đội một cái cơ hội. Nếu như lý niệm của ngươi cùng chúng ta đoàn đội giống nhau, ta cho rằng ngươi gia nhập địa ngục đường về đồng thời đều thỏa đáng. Thiên Giang Nguyệt là đoàn đội trọng yếu một bộ phận, nhưng là cũng không phải là toàn bộ. Ngươi lo lắng sự tình sẽ không lại phát sinh. Chỉ ít ta nhất định sẽ đem sở hữu được mất bày trước mặt ngươi. Bởi vì khi đó chúng ta là một đoàn đội người, là cần cùng nhau trải qua sinh tử đồng đội. Tiền Thương Nhất không có nói rõ tình huống lúc đó. Cũng chưa hề nói Thiên Giang Nguyệt kỳ thật không phải là người như thế. Hắn trực tiếp ném ra ngoài ý nghĩ của mình. Ngụ Ngôn đích thật là một cái không tệ đồng đội. Bất quá địa ngục đường về đoàn đội cũng không phải là thiếu hắn, không thể. Nếu như hắn thực sự không nguyện ý gia nhập, cũng không cần thiết cưỡng cầu. Dưa hái xanh không ngọt. Có thể, Ngụ Ngôn thấy Tiền Thương Nhất đi thẳng vào vấn đề. Hắn gật đầu trả lời. Ta đích xác cần một chút thời gian đến giảm sóc. Tiếp theo, Ngụ Ngôn đi theo Tiền Thương Nhất về tới số 303 trong gian phòng. Bất quá bầu không khí vẫn như cũ tương đương xấu hổ. Sáu người đem chính mình thân phận cùng phát hiện đều nói đơn giản một chút. Nội dung cụ thể cần lợi dụng Internet đến trò chuyện. Về sau thời gian bên trong, mấy người lẫn nhau trao đổi phương thức liên lạc về sau. Liền rời đi Minh Nhật khách sạn. Phía sau thời gian bên trong, trừ phi tất yếu gặp mặt thảo luận. Nếu không đa số cần thảo luận vấn đề cũng sẽ ở trên Internet tiến hành thảo luận. Tiền Thương Nhất đứng tại Minh Nhật khách sạn bên ngoài chờ xe taxi. Chỉ chốc lát, hắn nhìn thấy một tên người mặc màu trắng nhạt áo khoác nữ tử chính hướng mình đi tới. Là ngươi, đã lâu không gặp, Ngô Đồng giơ tay phải lên hướng Tiền Thương Nhất lên tiếng chào hỏi. Ngươi cũng tại bộ phim này bên trong. Tiền Thương Nhất hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới sẽ tại bộ phim này bên trong gặp phải từng người quen. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Ngô Đồng sau lưng. Là toàn bộ đoàn đội sao? Còn là chỉ có một mình ngươi? Ta một người. Ngô Đồng trả lời một vấn đề này thời điểm nghĩ đến chính mình bộ điện ảnh trước. Trải qua, sắc mặt của nàng biến có chút thất lạc. Tiền Thương Nhất đã nhận ra điểm này. Hắn không tiếp tục truy vấn. Ta hiện tại muốn về quán trọ. Không bằng trước tiên trao đổi phương thức liên lạc như thế nào. Đều có thời gian chúng ta trò chuyện tiếp. Ừ, có thể. Ta hiện tại cũng có chuyện muốn làm. Ngô Đồng gật đầu. Lấy ra điện thoại di động của mình. Hai người trao đổi phương thức liên lạc. Ý thức được đối phương sắm vai nhân vật cũng là may mắn hay diễn viên. Tiền Thương Nhất trở lại trong phòng của mình. Hắn thở dài một hơi. Tuy là Thiên Giang Nguyệt cùng Ngụ Ngôn sự tình có một ít khó khăn trắc trở, bất quá vẫn như cũ tính thuận lợi giải quyết. Chuyện này hắn dự định tạm thời trước tiên để đó đã. Chờ điện ảnh kết thúc về sau lại nhìn tình huống. Thời gian còn lại bên trong, Tiền Thương Nhất một lần nữa quan sát vụ Hàm Oan Tiết Hậu mặt kịch bản. Hàm Oan Tiết Hậu kế tiếp kịch bản điểm là Thật Giả Pháp Trường. Thật Giả Pháp Trường chuyện xưa dính đến quan trường chính trị đấu tranh. Thời gian là một cái triều đại nạn hạn hán thời kỳ. Bởi vì nạn hạn hán ảnh hưởng, dẫn đến lúa nước không thu hoạch được một hạt nào. Dân chúng lầm than, triều đình vì cứu tế dân đói, quyết định mở kho phát thóc trần tai. Thế nhưng là vấn đề ở chỗ kho lúa bên trong lương thực đã sớm bị quyền cao chức trọng tham quan giá thấp ra tay bán cho thương nhân. Kho lúa bên trong còn lại lương thực căn bản là không có cách đủ ngạch cứu tế nạn dân. Vì đêm này một nạn quan vượt qua, tham quan quyết định đem kho lúa trống rỗng trách nhiệm đẩy lên một tên gọi Phan Khinh Thanh quan. Trên người, tham quan nhiều thủ đoạn. Cũng không lâu lắm liền giả tạo chứng cứ đem Phan Khinh bắt giữ đến lao ngục bên trong. Vì mau chóng đem việc này chấm dứt, tham quan đối Phan Khinh vận dụng tư hình, đem hắn định tội, đồng thời tùy ý hỏi trảm. Bên kia, hoàng đế phái ra Khâm Sai đại thần tại điều tra quá trình bên trong phát hiện mờ ám. Phan Khinh có lẽ không những không phải tham quan, ngược lại là thanh quan. Thế là Khâm Sai đại thần cử người truyền tin đến pháp trường, yêu cầu lập tức đình chỉ đối Phan Khinh hành hình, đợi đến sự tình tra rõ ràng về sau lại cùng nhau xử lý. Truyền lại ý chỉ nhân viên đi tới pháp trường đem che đậy có miếng vải đen tử hình phạm cứu. Thế nhưng là tham quan đã sớm biết được việc này, lâm thời đem hai tên tù phạm đổi, đem Phan Khinh áp hướng một cái khác pháp trường. Đến lúc đó chỉ cần đem chuyện này đổ cho thuộc hạ thất trách là được. Theo lý mà nói, Khâm Sai đại thần vốn hẳn nên tra rõ việc này. Vấn đề ở chỗ tham quan tham ô tiền phần lớn dùng để hiếu kính thượng cấp. Thượng cấp lại tiếp tục hiếu kính thượng cấp. Từng tầng hiếu kính đi lên. Số tiền này cuối cùng vẫn là rơi ở hoàng đế trong tay. Nếu như muốn một mực tra rõ xuống dưới, kết quả tất nhiên sẽ chọc cho ra càng nhiều thị phi. Nói không chừng sẽ đem triều đình khuấy cái long trời lở đất. Khâm Sai đại thần đem việc này nhận cho hoàng đế. Được đến hồi phục là chuyện này tạm thời buông xuống. Trước tiên trần tai sau lại tra ra nguyên do. Trần tai trong lúc đó, tham quan bắt đầu đem chính mình làm sự tình vu oan giá họa cho Phan Khinh. Đồng thời tìm tới một số người lẫn vào dân đói bên trong tản có quan hệ Phan Khinh cùng thương. Nhân nhà giàu đồng lưu hợp ô lời đồn đại, thành công đem kho lương thâm hụt nguyên nhân giá họa trên người Phan Khinh. Phan Khinh người nhà dự định kinh thành giải oan, lại tại dọc đường bị lưu manh sát hại, rơi vào cái diệt môn hạ tràng. Trần tai trong lúc đó tuy là chết nhiều dân đói, nhưng là trần tai kết quả vẫn như cũ tính thành công. Bởi vì triều đình còn tại, hết thảy thể chế cũng không từng cải biến. Năm sau mưa thuận gió hòa thời điểm, Khâm Sai nhắc lại việc này. Làm sao thời gian một năm đầy đủ biến mất tuyệt đại bộ phận chứng cứ. Huống chi căn bản hoàng đế không muốn nặng lật án này. Hoàng đế cho rằng chuyện này như là đã dạng này, dứt khoát để nó đi qua. Phan Khinh chẳng những chết oan, sau khi chết còn muốn gặp vạn người phỉ nhổ. Hắn oan hồn trên thế gian du đãng, đi tới quỷ trấn, đối Phan Khinh mà nói, trong sạch của hắn so với tính mệnh càng trọng yếu hơn. Thế nhưng là hắn không biết mình nên như thế nào ứng đối tình huống lúc đó. Chỉ cần mệnh của hắn không có, trong sạch tự nhiên cũng sẽ bị tham quan đoạt đi. Ngày bình thường làm quan càng là thanh liêm, chuyện xảy ra thời điểm, càng là có thể khiến người tin tưởng hắn là đại tham quan. Phu Chi giao bốn người tại quỷ trong trấn tìm kiếm pháp trường chỗ. Bọn họ đi tới quỷ trong trấn Thái Thị Khẩu. Pháp trường công chính có một mặt xanh đại quỷ chống nạnh chờ đợi. Mặt xanh đại quỷ bên người có một người quỳ xuống đất. Cái này quỷ đầu bên trên che đậy có miếng vải đen. Hai tay bị trói lại ở sau lưng. Tần quan gan lớn. Hắn tiến lên đem quỷ đầu đao giao cho mặt xanh đại quỷ. Mặt xanh đại quỷ tay phải tiếp nhận quỷ đầu đao huy vũ mấy lần. Tiếp theo dẫn đao chém liền hướng quỳ trên mặt đất người. Miếng vải đen bao vây đầu người rơi xuống đất. Thế nhưng là nhường người kinh ngạc chính là đầu sau khi rơi xuống đất vậy mà biến thành từng hạt gạo. Hạt gạo rơi lả tả trên đất. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là quỳ xuống đất người vậy mà tại lúc này đứng lên. Đi xuống pháp trường. Đi tới bốn người trước người. Tên này bị chặt đầu người chính là Phan Khinh. Hắn đối bốn người biểu hiện cảm tạ. Đồng thời biểu hiện còn có một việc muốn để Phù Chi Giao Tứ Nhân Bang bận bịu. Thời gian kế tiếp, Phan Khinh vừa bắt đầu nhặt trên đất hạt gạo. Một bên hướng bốn người giảng thuật chuyện xưa của mình. Phan Khinh chuyện xưa kể xong về sau. Mời Phù Chi Giao bốn người nói với mình. Chính mình nên làm như thế nào mới có thể vãn hồi danh dự. Hắn vừa đem nói cho hết lời. Pháp trường bên trên liền xuất hiện chừng trăm cái xanh sao vàng vọt nạn dân. Cái này nạn dân tất cả đều chen chúc tại nho nhỏ pháp trường phía trên. Giống chờ đợi thẩm phán tù phạm, chờ đợi xử lý. Sau đó, Phan Khinh tiếp tục hướng bốn người đặt câu hỏi. Hắn nhô ra tay phải của mình, hỏi thăm bốn người. Trong tay mình chỉ có điểm ấy gạo. Như thế nào cứu cái này dân đói? Nếu bốn người có thể giải đáp hắn vấn đề, như vậy hắn sẽ nói cho bốn người liên quan tới không đầu tướng quân cùng áo trắng bà sự tình. Tuy là không nhất định có thể để cho bốn người rời đi quỷ trấn, nhưng là nói không chừng có thể từ đó tìm tới rời đi quỷ trấn manh mối. Phù Chi Giao bắt đầu nếm thử. Nàng nghĩ tới biện pháp thứ nhất là tại phim truyền hình bên trong học đến phương pháp. Đem một cân khẩu phần lương thực đổi 3 cân phu khang. Dùng chất lượng thấp hơn đồ ăn đến thỏa mãn dân đói yêu cầu. Nếu như là chân chính dân đói, Phù Chi Giao còn sẽ không lựa chọn dùng loại biện pháp này nếm thử. Bất quá xuất hiện tại pháp trường bên trên dân đói đều là quỷ hồn. Thử một lần cũng không sao. Phù Chi Giao sau khi nói xong, Phan Khinh trong tay hạt gạo đổi thành cứng rắn phu khang. Thế nhưng là số lượng vẫn như cũ không đủ nhường dân đói không chết đói. Làm Phan Khinh đem phu khang giao đến dân đói trong tay về sau. Pháp trường bên trên dân đói lập tức thiếu một hơn phân nửa. Lúc này, Tần Quan đứng dậy, hắn đưa ra ý nghĩ của mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.